chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 533, 533, trí nhớ 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn liền ngay cả trái tim cũng nhịn không được ngưng đập. Cô lại xoay người, thanh âm nhẹ nhàng, em đã là phụ nữ. Anh đau đớn không biết nên như thế nào đáp lại. Mộ Thanh Vũ nói, anh nhất định có thể lý giải. Không chỉ là anh, tối qua cô cũng đã. Mà cô cũng đã dẫm xuống mặt trời vừa mới lên cao chậm rãi rời đi. Chỉ để lại bóng lưng mộc mạc đơn bạc kia. Còn có hoa rơi trên đất. Cho tới bây giờ, anh nhớ lại cùng ngày buổi sáng. Mộ Thanh Vũ ở trước mặt anh biểu tình đạm mạc xa xưa. Trong lòng vẫn như cũ một trận đau triệt nội tâm. Đều do anh quản không được chính mình. Đều do anh để cho cô tại kinh nộ đan sen tùy tùy tiện tiện giao cho một người đàn ông. Cho nên, người đàn ông kia chính là Lãnh Vân Lâm sao? Nếu không phải anh chịu đựng không nổi dụ hoặc, hiện tại anh có lẽ đã sớm cùng Mộ Thanh Vũ luyến ái kết hôn. Sinh hoạt hạnh phúc lại làm sao có thể rơi vào tình trạng bây giờ này? Thanh Vũ, bên ngoài, người vỗ cửa kính xe vẫn như cũ nhiều không đếm hết. Mà anh mặt đầy máu lại đột nhiên mở cửa xe một phen. Tại trong tất cả ánh mắt kinh ngạc hướng tới phương hướng bệnh viện thất tha thất thểu đi tới. Toàn bộ xung quanh anh đều đã nghe không được cũng nhìn không thấy. Trong óc của anh chỉ có một người, đó chính là Mộ Thanh Vũ. Anh không thể lại mất đi cô. Cũng không có thể lại bỏ qua cô rồi. Quá khứ anh sai lầm. Anh muốn dùng một đời để đền bù. Nhưng mà, anh không đi hai bước. Cả người quơ quơ, lại té ngã. Chỉ có thanh âm kinh hô bên cạnh, vẫn không ngừng ghé vào lỗ tai anh quanh quẩn. Tiên sinh, anh không sao chứ, mau gọi 120. Bệnh viện, trước phòng khám khoa phụ sản, một mực xếp hàng, Mộ Thanh Vũ cầm số còn chờ đợi rất lâu. Cô vẫn không yên mà vô lực, thậm chí còn đi WC nhiều lần. Nếu thật sự lại có đứa nhỏ, cô có thể như thế nào? Cùng Lãnh Vân Lâm ngả bài, nói rõ ràng toàn bộ sự tình, bao gồm quá khứ của cô, chuyện tình ân ân còn có đứa nhỏ trong bụng của cô. Cô không biết, trong lòng nàng rất loạn, một cái ân ân đã đủ vừa lòng để cho cô quan tâm. Nhưng là, nếu lại tới một người gây sự, cô cũng không biết chính mình nên đi xử lý như thế nào. Nhất là cô biết đứa nhỏ này anh không có cai thuốc, cũng không có kiêng rượu. Hơn nữa cô ở trong đó, cũng uống thuốc phòng tránh có thai, để cho cô bất an là, một tuần trước cô bị tập kích, cắt vỡ cổ, tiêm uốn ván còn tiêm thuốc tiêu viêm, vạn nhất lưu lại đứa nhỏ này, đứa nhỏ cũng không khỏe mạnh làm sao bây giờ, bởi vì ân ân, cô quá mức rõ ràng, một cái đứa nhỏ không khỏe mạnh chịu tội không chỉ là cha mẹ, càng thêm chịu tội là đứa nhỏ vô tội. Nếu trong bụng thật sự có tiểu bảo bảo, mà bé lại bởi vì chính mình không chú ý, vừa sinh ra liền không khỏe mạnh, cô thật sự là không thể tha thứ chính mình. Kia, Lãnh Vân Lâm à, cô cũng không biết, anh tới cùng sẽ như thế nào đối mặt đứa nhỏ này, lại sẽ như thế nào đối mặt ân ân, kia ân ân à, bé lại nên đối đãi thế nào. Tiểu sinh mệnh trong bụng mình, rất nhanh, đội ngũ đẩy đến cô. Cô hoài tâm tình bất an không yên đi vào phòng khám bác sĩ. Mộ Thanh Vũ, đẩy cửa vào, bác sĩ bên trong là một phụ nữ trung niên. Đầu còn không có nâng liền hỏi cô nói. Cô nghĩ muốn nhìn cái bệnh gì? Tôi muốn biết, tôi có mang thai hay không? Cách chương.